Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, chương 28, job cổ động viên. Thượng, ngày 20 tháng 3, Nottingham Forest vòng thứ 38 đối thủ là bọn họ đối thủ một mất một còn Derbyshire. Đờ Nhật Bản Ni Huyền County, có điều nói tới đối thủ này. Không ít Nottingham Forest cổ động viên có thể nói yêu hận chồng chất. Cảm tình phức tạp, từ câu lạc bộ quan hệ tới nói, rừng rậm cùng Derbyshire là đối địch câu lạc bộ. Thế nhưng từ Derbyshire câu lạc bộ đi ra một người nhưng là Forest Club trong lịch sử tối bị người hoan nghênh cùng tôn trọng. Người kia chính là sáng tạo Nottingham Forest câu lạc bộ trong lịch sử huy hoàng nhất văn chương. Brian Clough, B. Ngày Dần Huyền Xê Lộ, huấn luyện viên, đan đối với quá khứ lịch sử biết rất ít. Hắn không có thể hiểu được tại sao Derbyshire sẽ cùng Forest trở thành kẻ thù. Vẫn là Walker nói cho hắn nguyên do một trong. 1898 năm, Derbyshire lần thứ nhất đánh vào cấp FA trận chung kết. Lúc đó đối thủ của bọn họ chính là chúng ta rừng rậm. Trận đấu kia điểm số là 3-1. Chúng ta thắng bọn họ. Chúng ta bắt được câu lạc bộ trong lịch sử cái thứ nhất cúp FA. Mà Derbyshire người khóc lóc về nhà. Đăn chắc lưỡi một cái. Này đều hơn 100 năm quá khứ. Còn nhớ mãi không quên thù cũ đây. Quả thật là trăm năm tích oán a. Thở dài. Oan oan tương báo khi nào nhỉ. Còn khoan dung hơn. Muốn cùng hài mà. 90 phút trận đấu kết thúc. Đan nhìn bảng điểm trên điểm số. Nghe đến từ sân bóng Pride Park trên khán đài chói tai xuýt thanh. Đan biết Dawson Lâm đội cùng Derbyshire đội trong lúc đó trăm năm ân oán còn đến tiếp tục nữa. Chính là bởi vì có vô số cái xem chính mình như vậy theo đuổi thắng lợi người. Mới dẫn đến loại cục diện này có thể kéo dài trăm năm. Điện tử bảng điểm trên điểm số là 0-3. Dựa theo quốc tế thông dụng quy tắc. Đội chủ nhà ở trước, đội khách ở phía sau. Forest ở Derbyshire sân nhà bắt được 3 cái ghi bàn cùng 3 điểm. Để xếp hàng thứ 20 Derbyshire hàng rồi một tên. Khoảng cách giáng cấp khu chỉ có một tên kém cỏi. Nếu như cái này mùa giải Derbyshire cuối cùng giáng cấp, như vậy Forest cuộc tranh tài này biểu hiện nhất định phải ký một đại công. Thế nhưng Dan chưa bao giờ quản đối thủ của hắn chết sống. Chính mình đội bóng ở sân khách thắng được thi đấu. Toàn thắng. Đây là không thể tốt hơn sự tình. Hewood tiến vào 2 cái bóng. Một cái khác bóng là Andy Reid tiến vào. Hewood dưới giữa mùa giải biểu hiện cùng trên giữa mùa giải so với quả thực như hai người khác. Nhau. Hắn thậm chí rất có cơ hội cạnh tranh giải hạng nhất vua phá lưới. Muốn nói cuộc tranh tài này duy nhất khuyết điểm. Vậy thì là hàng hậu vệ hai tên chủ lực vòng kế tiếp đều sẽ vắng chỗ. Michael Dawson là bởi vì tích lũy thẻ vàng bị ngừng thi đấu. Mà hắn trung vệ hợp tác dâu Olaf Helder, Jonon A.V. Huyền Helder, nhưng là bởi vì ở thi đấu thời khắc cuối cùng bị thương. Sau trận đấu căn cứ đội y Fleming chẩn đoán bệnh, mắt cá chân vặn thương, khả năng cần đình chiến hai cái cuối tuần. Đan không đem tình huống này để ở trong lòng. Vừa vặn cho thay thế bổ sung các cầu thủ lên sân khấu rèn luyện cơ hội. Còn có thể để chủ lực nghỉ ngơi một chút. Sao lại không làm? Ngược lại Helder được không phải cái gì đại thương. Edward ở đối với Wimbledon thi đấu bên trong biểu hiện rất tốt. Hoàn toàn có thể đảm nhiệm được thủ phát. 21 tuổi Scotland hậu vệ Chris Đạo Ích. Chia Huyền Derwick. Thực lực kỳ thực cũng không tính quá yếu. Nhưng ngày thứ hai buổi chiều huấn luyện mới bắt đầu rồi 20 phút. Đan nhân viên thay phiên kế hoạch liền tuyên cáo phá sản. Đạo Ích ở một lần cũng không kịch liệt thân thể đối kháng bên trong thống khổ ngã xuống. Hai tay hắn ấn lại đầu gối vị trí. Đan quay đầu liếc nhìn ở bên cạnh hắn cách đó không xa đội y tổ trưởng Gary Fleming. Hắn nhìn thấy Fleming lông mày mạnh mẽ xoắn lại một chỗ. Liền trái tim của hắn cũng đột nhiên quấn rồi một hồi. Fleming xông lên kiểm tra một phen Đạo Ích thương thế. Sau đó chạy đến Đan bên người. Nói khẽ với hắn nói. Dây chằng chữ thập. Ít nhất 2 tháng. Thật con mẹ nó. Đan cúi đầu nhỏ giọng mắng. Hai tháng cơ bản mang ý nghĩa đạo ích cáo biệt mùa giải này. Mùa giải ở vào tháng 5 sẽ kết thúc. Mà hôm nay đã ngày 21 tháng 3, Gary dẫn hắn đi phòng y tế, cố gắng trị liệu hắn, cho niềm tin của hắn. Fleming gật gù, gọi tới cáng cứu thương, đem thống khổ đạo ích khiêng xuống sân. Bởi vì hắn bị thương, huấn luyện bị ngưng hẳn, đan ra hiệu đội bóng tiếp tục huấn luyện. Hắn đến đi một chuyến huấn luyện cầu thủ trẻ căn cứ. Đội chủ lực đã không có thể dùng trung vệ. Thuận tiện lại đi xem tiểu tử kia ở đội thanh niên cải đá vị trí mới sau khi biểu hiện làm sao. Thanh niên căn cứ so với đội chủ lực căn cứ tới nói muốn yên tĩnh rất nhiều. Bình thường tới nơi này xem cầu thủ huấn luyện cổ động viên không nhiều. Đại đa số đều là tiểu các cầu thủ người nhà của chính mình. Chỉ có ở đây cử hành thanh niên thi đấu thời điểm. Nhân khí mới gặp vượng một ít. Khi đó tới nơi này xem so tài còn có thể có không ít cái khác đội bóng thăm dò cầu thủ. Forest trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của toàn nước Anh nghe tên. Xuất hiện thăm dò cầu thủ không thể bình thường hơn được. Đan không có từ lưới sắt bên ngoài cổ động viên quan bóng khu vực nhiễu. Hắn trực tiếp đi rồi gần đường từ khu làm việc xuyên thẳng sân huấn luyện. Chris Church nhìn thấy Đan lại tới. Hắn nghênh đón cười nói. Lại tới quan tâm ngươi từ đầu đường kiếm về tên tiểu tử kia. Đan lắc đầu một cái. Lần này không phải. Ta gặp phải phiền phức. David, nói nghe một chút. Có thể làm cho chúng ta tốt nhất huấn luyện viên gặp phải phiền phức có thể thật không dễ dàng. Đan bất đắc dĩ cười cười. Từ khi hắn cầm một cái tốt nhất huấn luyện viên. Hiện tại trong câu lạc bộ không ít người đều nắm cái này trêu chọc hắn, đội chủ lực 5 cái trung vệ. Thẻ vàng tích lũy ngừng thi đấu một cái. Một cái mắt cá chân bị thương thiếu chiến 2 cái cuối tuần. Một cái vừa ở trong khi huấn luyện dây chằng chữ thập bị thương. Ít nhất vắng chỗ 2 tháng. Chris Church lông mày cũng nhăn lại đến rồi. Vậy thì thật là phiền phức. Còn có 2 cái. Đầy đủ chống đỡ một cuộc tranh tài. Dawson đây, tích lũy ngừng thi đấu chính là hắn. Chris Church thổi tiếng huýt sáo. Cho ta đề cử. Người nơi này có cái gì có thể dùng? Đan nói chuyện khẩu khí phảng phất ở trong nước chợ bán thức ăn chọn đồ vật. Vừa vặn, có cái tiểu tử rất tốt. Ta cũng cảm thấy hắn nên đi càng cao cấp thi đấu bên trong rèn luyện. Có điều, người được bản thân đi chọn. Chris Church đối với Đan nháy mắt mấy cái. Này kỳ thực là Paul Hart còn ở đội thanh niên thời điểm. Thường thường để hắn trợ lý huấn luyện viên môn việc làm. Để chính bọn hắn xem bóng đội huấn luyện. Sau đó nói ra bản thân đài quan sát. Hắn dùng phương thức này đến huấn luyện Đan cùng Chris Church mọi người quan sát năng lực. Cùng đối với huấn luyện khóa lý giải. Loại trò chơi này như thế luyện tập vì là Đan sau đó đơn độc dạy học đội thanh niên. Cùng với đề bạt trên một đội đặt xuống cơ sở vững chắc. Bởi vì người khác đều đối với phương thức này xem thường. Bọn họ cho là nên tiếp thu huấn luyện chính là cầu thủ. Mà không phải huấn luyện viên. Chỉ có lúc đó còn rất trầm mặc ít lời. Tính cách quái gở Đan cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành rồi Hát yêu cầu. Cái này cũng là Hát rất coi trọng Đan một trong những nguyên nhân. Hát cho rằng chăm chú là tất cả thành công cơ sở. Đây là cuộc đời của hắn tín điều. Thế nhưng có thể làm được điểm này rất ít. Một mực không hợp quần ít hút người Tony Đan làm được. Bây giờ Đan đã không nhớ rõ những chuyện này. Trước đây rất nhiều ký ức đều theo cái kia va chạm biến mất. Hắn không biết Chris Church như thế làm lý do. Hắn coi này là làm một loại bạn cũ game. Hắn thắng cược. Hai cái huấn luyện viên trưởng đứng ở bên sân. Cho ở trên sân bóng huấn luyện các tiểu tử mang đến lớn lao động lực. Lần kia sau cuộc tranh tài, Tony Đan không có từ đội thanh niên điều đi một người đi tới. Nhưng này chút nào sẽ không ảnh hưởng thanh niên cầu thủ tự tin cùng đối với tương lai ước mơ. Bọn họ có thể làm chính là ở đây trên thỏa thích triển phát hiện mình khỏe mạnh nhất một mặt. Hấp dẫn đội chủ lực huấn luyện viên trưởng đưa mắt dừng lại ở trên người mình. Nhìn khoảng chừng hơn 10 phút. Đan quay đầu câu nói đầu tiên liền đem Chris Church chọc cười. Làm sao không thấy Job út? Người quả nhiên là trùng hắn đến. Tony, ở Chris Church trong tiếng cười lớn. Đan thật không tiện gãi đầu một cái. Hắn chỉ là nhất thời nói trôi chảy. Ta ở để hắn ở số 2 sân bãi đơn độc huấn luyện. Từ cơ bản nhất đơn giản nhất luyện tập bắt đầu. Đơn giản nhất. Đơn giản đến không thể lại đơn giản luyện tập. Hắn làm ra thế nào? Hiện nay còn không thấy được. Có điều ngươi nói đúng. Tony, hắn càng thích hợp làm những người cần thể lực cùng thân thể xông tới vị trí. Hắn thân thể tốt để người ghen tị. Hắn khi còn bé là ăn cái gì lớn lên? Đan nghĩ đến út nhà tình huống. Nhún nhún vai. Ai biết, có thể khi đó mụ mụ của hắn liền một giọt sữa đều chen không ra ni. Tiểu tử này thân thể cường tráng như vậy, khẳng định là bởi vì làm mẫu thân Sophia đem tất cả ăn ngon nhất tối có dinh dưỡng thực phẩm, toàn bộ yêu, hy vọng, thậm chí là tinh hoa sinh mệnh đều trút xuống ở này con riêng trong cơ thể. Được rồi, chúng ta vẫn là trở lại đề tài chính. Ta đều bị ngươi mang lạc đề. David, ta tìm tới ta muốn người. Đan không có chỉ vào sân huấn luyện. Nhưng ánh mắt của hắn trước sau dừng lại ở trên người một người. Một cái da đen đầu trọc. Ở hơn 10 phút trong khi huấn luyện hắn biểu diễn một cái ưu tú trung vệ cần thiết hầu như tất cả. Kỹ xảo, số 6. Ta muốn, hiện tại liền để hắn đi với ta đội chủ lực đưa tin. Chris Church cười nói. Tony, ngươi thật không hổ là hát coi trọng nhất người. Không sai, ta muốn đề cử đưa cho ngươi chính là hắn. West McCam, West Huyền Morgan, 19 tuổi bổng tiểu hòa. Hắn nhưng là đội thanh niên đội trưởng. Tiếp chính là Jermaine Jenner, Michael Dawson Ban. Giới thiệu xong tên này cầu thủ, Chris Church ở đây một bên giống to. West, lại đây. Sau đó tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn đội trưởng chạy hướng về hai cái huấn luyện. Viên trưởng, những người khác tiếp tục huấn luyện. Chris Church lại hống một tiếng. Các tiểu tử đều thành thật hạ xuống. Bọn họ biết Đan huấn luyện viên đã đạt thành tới nơi này mục tiêu. Mà Cam rất hưng phấn chạy đến hai vị huấn luyện viên trưởng trước người. Tiên sinh, chuyện gì? Kỳ thực hắn đã biết rồi đợi chờ mình sẽ là cái gì? Đan ngửa đầu nhìn hắn. Này mặt trường so với tuổi thật thành thục một ít. Xem ra phảng phất so với Dawson còn muốn lớn hơn một ít đây, ngươi cao bao nhiêu? Tiểu tử, 6 thước anh 2 tấc anh. Tiên sinh, mà Cam tiếng nói có chút úng. Thật giống như cảm mạo không thật như thế. Thanh âm này cùng hắn ngoại hình vẫn đúng là phối. Đan gật gù, chính là khoảng chừng 1m88. Hắn tiếp tục hỏi, thể trọng, 198 cân. Tiên sinh. Khoảng chừng 90 kg. Vóc người này quả thực chính là một xe tăng hạng nặng A. Đan rất hài lòng. Hắn muốn chính là loại này cầu thủ. Chỉ nhìn ngoại hình liền có thể cho đối thủ tạo thành áp lực trong lòng. Ok, West, ta không phải một cái yêu thích nói phí lời người. Bắt đầu từ hôm nay ngươi theo đội chủ lực huấn luyện. Nếu như ngươi thể hiện xuất sắc, ngươi sẽ thu được phân đội chủ lực hợp đồng. Lại như Michael Dawson cùng Andy Reid như thế. Người nghe rõ chưa? Mà Cam gật gù. Rõ ràng. Tiên sinh. Không nhiều lời. Không có bởi vì bị đề bạt trên đội chủ lực hứng thú phấn đến quên hết tất cả. Đan yêu thích loại này trầm ổn tính cách. Đây là cầu thủ hậu vệ quan trọng nhất tố chất một trong. Rất tốt. Đi theo ta. Ạch. Người trước tiên đi phòng thay đồ nắm đồ vật. Người có đồ vật thả ở nơi đó sao? Chỉ có mấy bộ quần áo. Tiên sinh, đi lấy đi, ta cho ngươi 3 phút. Đan vừa nói xong, mà Cam xoay người liền chạy đi. Lúc này Chris Church mới mở miệng nói chuyện. Ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Tony, so với ta tới nơi này trước tưởng tượng còn tốt hơn. Sức mạnh, nhảy đánh, lực bộc phát, chế không năng lực đều rất xuất sắc. Có điều đội chủ lực cùng đội thanh niên không giống nhau. Người biết đến, ta là tới tìm đội viên cứu hỏa. Ta nghĩ chờ thêm này mấy trận thi đấu. Hắn vẫn là sẽ trở thành thay thế bổ sung. Dawson cùng Helder hợp tác đã rất hiểu ngầm. Ta không thể chia rẽ bọn họ. Chris Church gật gù tỏ ra là đã hiểu. Nếu như hắn ở ngươi hồi đó ra trận cơ hội không nhiều. Cho ta mượn đánh đội thanh niên giải đấu. Không thành vấn đề. Hai người nói chuyện, mà Cam đã ôm y phục của hắn chạy tới, ta chuẩn bị kỹ càng. Tiên sinh, chúng ta đi thôi. Cùng Chris Church nói lời từ biệt sau khi mà Cam đuổi tới đan bước chân. Hai người một trước một sau hướng về sân huấn luyện đi ra ngoài. Cái khác các cầu thủ nhìn theo may mắn mà Cam cùng đan đi ra ngoài. Có điều Chris Church tiếng gào lập tức hưởng lên. Đều cho ta huấn luyện. Cùng với ước ao người khác. Không bằng cố gắng huấn luyện chính mình. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.